Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 2, Thiên Nga nên bay ở trên trời. Bóng đêm cửa quán rượu. Trần Lâm đã ở chỗ này chờ đợi gần một giờ. Trên đồng hồ đeo tay cây kim chỉ một mực chưa từng di động chút nào. Nàng trốn ở chỗ này. Xác định mục tiêu điểm dừng chân sau. Trần Lâm xoay người rời đi. Kích động đi qua. Hắn dần dần tỉnh táo lại. Ta hiện tại chỉ là kiến tập thợ săn yêu tinh. Coi như một lần nữa gặp nàng. Cũng không bắt được. Ta cần phải chuẩn bị một món pháp bảo. Phối hợp khổn yêu tỏa liên. Mới có thể thành công. Bắt con này tiểu yêu tinh. Lấy được trên người nàng yêu tinh Nguyệt Thạch. Lên cấp một sao thợ săn yêu tinh. Đây là Trần Lâm phấn đấu suốt 5 năm mục tiêu. Phòng trọ bên trong. Không tới 20 mét vuông gian phòng nhỏ. Trang trí đơn giản. Nhưng là lại sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Trần Lâm nhà tại nông thôn. Cách thị trấn có 20 mấy cây số. Cho nên hắn chỉ có vào cuối tuần mới có thể về nhà. Ban đêm. Trần Lâm ngồi ở trước bàn gõ. Bất tỉnh màu vàng ánh đèn. Chiếu sáng trên bàn ba cái vật phẩm. Quặng nitrat kali, một chai nhỏ dịch thể, mấy hạt đen màu nâu mèo cứt. Quặng nitrat kali là chế tạo thuốc nổ nguyên liệu một trong. Trên công nghiệp thường gặp công dụng chính là chế tạo diêm quẹt, khói lửa, hắc hỏa thuốc các loại. Chai nhỏ dịch thể là dùng thối giữa trái táo ép ra nước trái cây. Tản ra mục nát mùi thối. Mèo cứt tắc lai tự 3 tháng lớn con mèo nhỏ. Còn kém cuối cùng một loại tài liệu. Trần Lâm xoa trán một cái. Có chút hưng phấn quá độ sau nhức đầu. Xử nữ kinh nguyệt. Cũng không dễ làm. Hắn nghĩ tới. Biện pháp đơn giản nhất chính là lẻn vào nhà cầu nữ. Đi chọn đã dùng qua băng vệ sinh. Nhưng vấn đề là quỷ mới biết băng vệ sinh trên kinh nguyệt. Là không phải tới từ xử nữ. Nhức đầu. Mấy năm nay. Trần Lâm nhiều lần quanh quẩn tại nhà cầu nữ phụ cận. Mấy lần bị làm thành biến thái. Hắn nhưng từ đầu đến cuối không có thể lấy dũng khí. Nhìn trộm ảo diệu trong đó. Nhưng bây giờ tiểu yêu tinh loại này trong truyền thuyết sinh vật. Chân chân thiết thiết ra hiện ở trước mặt của hắn. Không lên cũng phải lên. Muốn không sẽ đi ngay bây giờ cái đó nhà cầu công cộng cuối cùng. Trần Lâm ngửa đầu ngã xuống giường. Vẫn là liền như vậy. Đi nhà cầu công cộng. Còn không bằng đi trường học. Dù nói thế nào xử nữ tỷ lệ cũng cao hơn một chút đi. Ngày thứ hai. Trần Lâm. Ngươi làm sao cả ngày đều mặt mày ủ rột có phải hay không là lại đang. Tại. Nghĩ Trần Nhạn nói chuyện là Trần Lâm ngồi cùng bàn. Phan Tiểu Phú Hào. Phan Tiểu Phú Hào thành tích một mực đang trong lớp thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược đi. Lên trở về Lan, dùng chủ nhiệm lớp mà nói. Hắn đã phế đi, ta khuyên ngươi chính là đừng suy nghĩ. Ngươi nhìn ngươi, từ đầu đến chân, ngoại trừ thân cao điểm, người hung một chút, đánh nhau ác một chút. Điểm nào có thể so với người ta Chu Văn Bác cút con mẹ ngươi. Ta muốn nàng làm gì, Trần Lâm bĩu môi. Hắn là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể không tiếng động lẻn vào nhà cầu nữ. Sau đó vung một phất ống tay áo, mang đi mấy miếng nhuốm máu băng vệ sinh, thuận theo ánh mắt của Trần Lâm nhìn lại, Phan Tiểu Phú Hào nhưng là thần sắc đại chấn. Hắn thấp giọng, nàng ngươi thì càng đừng suy nghĩ, người ta Tần Hinh có thể là nổi danh đại tài nữ. Chỉ cần thi vào trường cao đẳng không phát huy thất thường, thỏa thỏa đi kinh đại, ta nghe nói nhà nàng ở vẫn là biệt thự. Biệt thự ngươi thấy qua chưa? Biệt thự hắn dĩ nhiên từng thấy. Chỉ là không có ở qua mà thôi. Chỉ nhìn bóng lưng. Chỉ biết cái đó đang cúi đầu đọc sách nữ hài tử dáng dấp không kiên nhẫn. Trong đầu của Trần Lâm cũng thuận thế hiện ra bộ dạng của Tần Hinh. 1m65 thân cao. Sạch sẽ đồng phục học sinh. Trứng ngỗng như vậy tinh xảo gương mặt. Mi mục như họa. Cười lên thời điểm khóe miệng hai bên sẽ lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Phải nói Trần Nhạn là hoa hậu lớp. Như thế Tần Hinh chính là hoa khôi của trường. Hai người không cùng một cấp bậc. Không nói tướng mạo. Liền hướng khí chất. Hai người cũng có chênh lệch rất lớn. Mới vừa tựu trường lúc ấy. Chu Văn Bắc cũng đã từng theo đuổi Tần Hinh, kết quả chưa thành công. Dù sao, người ta cha là đại lão bản, gia sản hơn 100 triệu. Nghe nói công ty trụ sở chính vẫn còn đang trên xanh thành phố Vân Xuyên huyện cấp 2, chẳng qua chỉ là người ta đi ngang qua sân khấu mà thôi. Keng keng keng, trong phòng học học sinh như ong vỡ tổ vọt ra ngoài. Rất nhanh đi cũng chỉ còn lại có mấy người. Phan Tiểu Phú Hào thấy Trần Lâm ngồi bất động, nghi ngờ nói: Trần Lâm, tan học, ngươi còn không đi? Trần Lâm nhức đầu tựa như xoa xoa huyệt thái dương. Cái mông đã tê dần, nghỉ ngơi một chút, cái kia ta đi trước. Phan Tiểu Phú Hào nhìn một chút đồng dạng không có rời đi Tần Hinh, cười quái dị nói: Ngươi cơ hội tới, cút đi. Trần Lâm không nhịn được phất phất tay. Phan Tiểu Phú Hào cười hắc hắc rời đi phòng học. Trước khi ra cửa nhìn Tần Hinh một cái, xinh đẹp kia gò má để cho hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Hắn đã từng nghĩ lấy dũng khí cùng với nàng chào hỏi, kết quả chẳng qua là lắp ba lắp bắp phun ra liên tiếp: Ngươi chênh lệch quá xa. Hắn nói liên tục dũng khí cũng không có. Trần Lâm, Trần Nhạn ôm lấy một quyển ngoài giờ học tài liệu đi tới trước mặt của Trần Lâm. Làm gì? Trần Lâm thanh thanh thản thản nhìn nàng một cái. 2 năm rồi, sâu hơn vết thương cũng đã khép lại. Hiện tại Trần Nhạn trong mắt hắn bất quá chẳng qua là một cái không quan trọng người dưng mà thôi. Trần Nhạn đưa tay đem ngạch tiền mái tóc an ủi săn sóc tới sau tai, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Ta hy vọng người sau đó không nên tới quấy rầy nữa ta cùng Chu Văn Bác. Người không xứng với ta, cũng không tranh hơn hắn. Dứt khoát, cũng mang theo một tia lãnh ý âm thanh đưa tới Tần Hinh chú ý. Nàng quay đầu nhìn một chút hai người, tiếp theo sau đó vùi đầu viết cái gì. Trong phòng học, chỉ còn lại 3 người bọn hắn. Trần Lâm quét mắt qua một cái Trần Nhạn trên nét mặt kiều mị, trong lòng quỷ dị toát ra một cái nghi vấn. Nàng vẫn là xử nữ sao? Cái kia ngươi muốn ta làm gì? Trần Nhạn do dự một chút, nhấc lên dũng khí nói: Ta hy vọng ngươi có thể cách chúng ta xa một chút. Văn Bác thích tại trên bãi tập tản bộ, ngươi sau đó không nên đi. Có thể không? Có thể không, nếu như không phải là nhìn tại từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân tình trên, Trần Lâm tuyệt đối sẽ một cái tát chợt đi qua. Quá khứ, có thể. Trần Lâm giọng nói nhàn nhạt để cho Trần Nhạn có chút không thoải mái. Trần Lâm, người nghĩ tới tương lai của ngươi sao? Lấy thành tích của ngươi, có thể không thi đậu đại học, có liên hệ với ngươi sao? Ta hy vọng ngươi có thể đủ biết. Hiện tại xã hội này là kim tiền cùng quyền lực xã hội. Không có hai thứ đồ này, ngươi cả đời chỉ có thể vùi ở trong hốc núi. Nhận thức nói thật lên. Trần Nhạn cũng không phải là một cái ham tiền như mạng hám làm giàu nữ. Nàng đối với Trần Lâm nói qua, nàng không muốn, nghĩ, cả đời nghèo khó vất vả. Nàng thường thường treo ở mép lời, nàng muốn bay đến cao hơn. Cho nên tại gặp phải Chu Văn Bác sau, nàng quả quyết chọn rời đi Trần Lâm. Ta đồng ý lời của ngươi nói. Trần Lâm theo chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt sắc bén đánh vào trên mặt của Trần Nhạn. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng ta sức của chính mình, lấy được hai thứ đồ này. Văn Bác nói không sai, người cũng chỉ có thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu rồi. Trần Nhạn khẽ cắn môi, trong mắt ánh mắt rất dứt khoát, giống như là hận không thể một đao chặt đứt hai người trong lúc đó dĩ vãng cái kia đoạn bóng tối. Lịch sử, ta là thiên nga, nên bay ở trên trời. Hy vọng ngươi không muốn trở lại dây dưa ta. Trần Nhạn, nhìn tại chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, ta tặng ngươi một câu, làm người muốn chân đạp đất, nếu không coi như ngươi là thiên nga, rớt xuống cũng là một mâm thức ăn. Phốc xích vùi đầu đọc sách Tần Hinh không đúng lúc phát ra tiếng cười như chuông bạc, giận đến Trần Nhạn gương mặt đỏ lên, chạy ra phòng học. Ngươi còn không đi sao? Tần Hinh thu thập xong quyển sách, phá khai hoang nói với Trần Lâm một câu nói. Không gấp. Trần Lâm có chút kinh ngạc nhìn lấy nàng. Đồng học 3 năm, đây là hai người lần đầu tiên đối thoại. Dù sao, một là đại tài nữ, một là học cặn bã kiêm côn đồ các ké, không cùng xuất hiện địa phương. Tần Hinh gò má đẹp đẽ hơi hơi phiếm hồng. Dường như không phải là rất thiện trường cùng nam hài tử nói chuyện với nhau. Cái kia ta đi trước. Sắc mặt của ngươi thoạt nhìn có chút khó coi. Có chuyện không có gì. Chẳng qua là tối hôm qua làm một cơn ác mộng, nhìn lấy Tần Hinh vội vã bóng lưng rời đi. Trần Lâm trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Ác mộng không chỉ đi. Sách mới cần phải ủng hộ. Vọng đi ngang qua bạn đọc thêm một cất dấu. Đầu mấy tờ đề cử. Cảm ơn. Đến tiếp sau này đặc sắc hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.